Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 121, 121, hờ hững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy người con gái đang đi tới phía của anh ta, ánh mắt của anh ta lập tức đứng hình, vô thức nắm chặt ly rượu trong tay, không dám tin nhìn cô chằm chằm. Cùng lúc Thẩm Tư Duệ cũng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Thẩm Ngân Tinh, nụ cười ngượng ngùng và đắc ý lập tức hiện cứng lại trên khuôn mặt của cô ta. Thẩm Ngân Tinh, cô ấy là ai, thật là xinh quá, chà, thật là thần thái quá đi. Nhìn thấy chiếc váy cô ấy mặc trên người không? Màu đó rất hiếm đúng không? Thật là đẹp quá. Thẩm Ngân Tinh phớt lờ những lời nói bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng đi về phía trước. Nhưng những lời khen ngợi này Thẩm Tư Duệ lại nghe không sót một chữ nào và không thể nào cho qua được. Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vũ đang ở bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy Tô Vũ đang ngây người nhìn Thẩm Ngân Tinh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không gì có thể che giấu được. Cô ta lại nhìn xung quanh, tất cả những ánh mắt nhìn cô ta lúc nãy, bây giờ cũng không hề ngoại lệ, toàn bộ đều nhìn về phía Thẩm Ngân Tinh. Cô ta cắn môi, hận không thể đem cái ly ở trong tay bóp nát. Nhìn thấy Thẩm Ngân Tinh tự mình tới, Thẩm Tư Duệ mới cố gắng chịu đựng cơn tức giận trong lòng và cố nặn ra một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt. Chị, cuối cùng chị cũng tới rồi. Cô ta bước lên hai bước, duỗi tay ra muốn túm lấy cánh tay Thẩm Ngân Tinh nhưng lại bị Thẩm Ngân Tinh lạnh nhạt mà né tránh. Tay của Thẩm Tư Duệ đông cứng tại chỗ, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta thoáng qua một tia bối rối. Đôi mắt Thẩm Ngân Tinh đen nhánh cực kỳ lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái. Ánh mắt hững hờ đó gần như lạnh đến thấu xương tùy. Tô Vũ định thần lại cũng bước tới với vẻ mặt kinh ngạc phức tạp hơn một chút. Nhiều năm kinh doanh trên thương trường, anh ta thực sự trải qua không ít mối tình cùng các cô gái khác, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Ngân Tinh anh ta vẫn bị dao động mãnh liệt. Anh ta luôn biết Ngân Tinh vốn dĩ rất xinh đẹp, chỉ là do đã quen rồi nên anh ta cũng dần dần bỏ qua điều đó. Ngân Tinh, em tới rồi. Tô Vũ vừa nói vừa duỗi ra để dẫn cô đi. Một làn gió thoảng mang theo hương thơm phảng phất lướt qua người, trước mắt là một màu hồng phấn lộng lẫy hững hờ lướt qua mặt anh ta. Thân hình cao ráo của Tô Vũ đứng chết chân tại chỗ, khuôn mặt tuấn tú cứng đờ. Từ đầu đến cuối Thẩm Ngân Tinh còn không thèm nhìn anh ta lấy một cái, lạnh lùng hững hờ mà lướt qua anh ta. Vào lúc đó, trong lòng Tô Vũ cảm thấy khó chịu trống rỗng, nỗi kinh ngạc càng thêm mãnh liệt. Thẩm Ngân Tinh đi thẳng về phía khu ăn uống, đi tới đâu mọi người cũng tự động nhường lối ở phía trước. Hứa Thanh Vi đứng ở bên bàn ăn, nhìn thấy Thẩm Ngân Tinh đến gần, khẽ mỉm cười. Hứa Thanh Vi từ nhỏ đến lớn đã là một cô gái rất xinh đẹp, gia thế khủng, nhưng cô ấy lại không cần bảo vệ, chăm sóc giống với những tiểu thư nhà giàu khác. Nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, cô ấy và Thẩm Ngân Tinh rất giống nhau, đều có một loại sức mạnh, trên người lộ ra sự trí tuệ của những người phụ nữ thành công. Chẳng qua có một điểm không giống với Thẩm Ngân Tinh là cử chỉ và nụ cười của cô ấy vẫn có một chút phong cách đặc biệt riêng của một người con gái. Nhìn Thẩm Ngân Tinh đến gần, Hứa Thanh Vi khẽ cười. Đừng nói là bọn họ, chính tớ hôm nay cũng bị cậu làm cho ngơ ngác. Thẩm Ngân Tinh lặng lẽ cười khi nghe thấy bạn thân trêu chọc mình. Đừng lấy chuyện này làm đề tài để nói được không? Tớ sợ một lúc nữa chính tớ cũng không biết đường đi luôn rồi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, không nói nữa, ăn một chút đồ ăn trước đi, không một chút nữa uống rượu lại bị đau dạ dày. Thẩm Ngân Tinh gật đầu, hai người nói chuyện vui vẻ trong khi lựa chọn đồ ăn. Anh Vũ, chị của em hôm nay thật sự rất xinh đẹp đúng không? Cách Trương.